Chương 75, Tịch Dương Võ Sĩ, 4. Đông Hải Long Vương vô cùng coi trọng Lâm Thiên Diêu, nếu trò chuyện cũng nói chuyện phiếm xong, hãy mau thúc giục Lâm Thiên Diêu đi làm việc, các lộ ủy chưa làm xong liền đem hạt châu cầm về. Lâm Thiên Diêu mang theo hạt châu trở về Lạc Dương, thời gian vừa vặn, không nhiều không ít, tất cả bắt đầu động, thời gian cũng liền dừng lại ở đó một khắc đồng hồ. Nhiếp Hồn Châu khẽ động, trong thân thể kiếm khách cho phong ấn, Lâm Thiên Diêu thay thế hắn, trong nháy mắt kiếm khách kia tiếng lòng cũng là rất rõ. Hắn thích cái kia vô danh nữ hiệp, nhưng không biết vì sao chính là không chịu tiếp thu nàng. Chứng kiến nữ hiệp bức bách khẩn trương, kỳ thực hắn rất nghĩ tới, nhưng có sợ, hắn không biết đang sợ cái gì, rõ ràng động tâm lợi hại, cũng là dưới chân vô lực, rõ ràng muốn ôm, cũng là không chịu qua đi. Mấu chốt nhất chính là bước này, đi nhanh sao rơi đi tới, một bả ôm nữ hiệp, ở hôn trong nháy mắt, Lâm Thiên Diêu ly khai thân thể kia, nữ hiệp cũng là hung hăng hôn một cái đi. Làm kiếm khách mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện mình ôm nữ nhân yêu mến, ở thâm tình hôn môi. Cảm động hy lý hoa lạc, nhưng cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhìn đoàn người bóng lưng biến mất, hai hàng thanh lệ cũng là thật lâu không chịu rời đi. Luyến tiếc thả cô gái trong ngực, chính là mang theo hài lòng kích động cùng khổ sở dáng dấp nhìn nữ tử, thật lâu không thể quên. Nữ hiệp kích động vạn phần ôm kiếm khách cánh tay, cũng là cực kỳ vui vẻ đang chảy lệ, nói chết cũng không rời đi. Mà Lâm Thiên Diêu rời đi thời điểm, danh vọng đã mát trị số. Tất cả nhiệm vụ cũng đều đã hoàn thành, hắn hiện tại cần phải làm là chạy về Long Cung, còn Nhiếp Hồn Châu. Hạt Châu lấy cấp tốc thời gian về tới Long Vương trong tay, Long Vương còn muốn lôi kéo Lâm Thiên Diêu ở độ nhờ một chút, dù sao làm xong chuyện, Lâm Thiên Diêu có thời gian. Nhưng người nào biết mới dọn xong, Quy Thừa Tướng cũng là tới, quấn quýt lấy Long Vương muốn đi Tây Hải Long Cung, nói là bên kia đã xảy ra chuyện. Không cách nào, Long Vương có chút tiếc nuối liếc nhìn đệ tử của mình, Lâm Thiên Diêu cũng là hiểu rõ một việc sự tình. Thẳng đến Trường An, liên gia đều không trở về, thẳng đến tiên tộc hiền giả nơi nào. Cũng may hiền giả không có giống sứ giả giống nhau đi ra ngoài tìm bàn đảo đại hội thiệp mời đi. Hiền giả nói hắn hoàn toàn không cần phải, tiên tộc cất chủng tộc vĩnh viễn không thôi, thời thời khắc khắc thì có tiên tộc phải tiếp nhận khảo nghiệm, làm sao không biết có hắn thiệp mời đâu, đơn giản là chê cười. Nhìn Lâm Thiên Diêu hoàn thành đệ thập một cái cất chủng tộc, hiền giả nói đây mới là phân nửa, về sau còn có càng nhiều. Nhưng nhiều hơn nữa cũng là chuyện không có cách nào khác. Lúc này quy củ không thành tiêu chuẩn, xương hô càng nhiều về sau đối với hắn là càng có lợi. Nhìn cái kia kim quang chói mắt Tịch Dương Võ Sĩ khắc ở hiền giả ưu khuyết điểm bộ bên trên, Lâm Thiên Diêu thở phào nhẹ nhõm. Trước đây bị để vào cái này thế giới yêu cầu là 20, hắn cho rằng rất đơn giản, nhưng rất rõ ràng là, hoàn toàn là không có nhiều thời giờ như vậy. Nhất là còn muốn 4 cái mỹ nhân nhiệm vụ, hiện nay độ hảo cảm cao nhất là Nhiếp Tiểu Thiến, thỉnh thoảng còn có tin tức truyền đến. Chủ yếu là Nhiếp Tiểu Thiến sẽ cho Lâm Thiên Diêu gửi qua bưu điện một ít tài liệu. Còn như tiên khí, thì hữu phúc bà mang đến, có tiền cái gì cũng tốt khiến cho, đợi lát nữa về thăm nhà một chút hiện nay bao nhiêu tiên khí. Về đến nhà, vào mắt không phải phúc bá cũng là từ Phổ Đà Sơn tới Ngọc Hồ Tiên. Ai nha má ơi, được kêu là một cái nhiệt tình, ăn mặc cũng là đủ bại lộ, mặt mày hàm xuân, cả người tản ra hương khí. Lâm Thiên Diêu một ngăn hồ sơ, cũng là đạo câu, tiên tử. Có muốn hay không đi gặp một chút ta cái kia vị hôn thê Ngọc Hồ Tiên? Đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại là một chuỗi tiếng cười khẽ, cuối cùng nói câu, chờ ngươi cưới vào cửa không phải có thể gặp được sao, gấp cái gì, lẽ nào ta không cần ngươi cái kia vị hôn thê đẹp mắt không? Tiểu Tích Tích thanh âm, ủy khuất tiểu răng rớp, kém chút mà dẫn tới Lâm Thiên Diêu thất thần. Cũng may đúng lúc này, Suy Tuyết tới cửa, Phong Trần Phó Phó tiến đến, lại thấy được đẹp như thiên tiên Ngọc Hồ Tiên, cũng là trong chốc lát thất thần. Có chút trở nên trắng trên mặt nổi lên đỏ ửng. Lâm Thiên Diêu lấy xem không tốt, che lại Suy Tuyết ánh mắt phía sau, trực tiếp lôi Suy Tuyết lưu lại hai câu, tiên tử, thỉnh tùy ý, tại hạ mang theo bạn bè xuất môn làm việc. Nhanh chóng lôi Suy Tuyết thẳng đến từ lâu, Suy Tuyết vẫn là mơ hồ, ba kỷ một cái tát vỗ vào trên lưng, Suy Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại đạo câu, ngươi khi nào cưới gả đệ muội cực kỳ xinh đẹp a, nói nhăng gì đấy, đó là Quan Âm đại sĩ ngồi xuống linh sủng hóa hình, ngươi đạo cái kia ngọc diện hồ ly pháp thuật rất là cao thâm. Ngạch, ta đã nói đâu, vô duyên vô cớ làm sao biết mê muội một nữ tử, thì ra là thế. Vậy làm sao lấy nữ tử ở ngươi phủ đệ ửng, nói rất dài dòng, đi một chủy hệ nở Phổ Đà Sơn một không cẩn thận nhiễm phải. Quan Âm đại sĩ nói nữ tử có tình kiếp nhất định phải phàm trần, để cho ta mang theo nàng, có thể ngươi xem nàng ấy dáng dấp ta làm sao dám thả ra ngoài ửng đã như vậy không bằng đưa đi hoàng cung không phải tốt, Suy Tuyết cũng không dám như vậy. Hoàng cung nhìn như là nhân gian trí cao vô thượng, hoàng tử cũng là nhiều, nhưng ngươi cũng biết bọn họ đại thể người lớn, đều đã có hôn. Ước trong người không nói, coi như là không có lập gia đình hoàng tử cũng đều là chắc phi, thiếp thị một đống. Không có biện pháp cùng Bồ Tát bàn giao. Lâm Thiên Diêu có chút nhức đầu, hắn cũng không dám nói các ngươi trợ thủ, bày đặt ta tới, bất quá xem Suy Tuyết bộ dáng kia, cũng là cho mày, ngược lại cũng không phải trước người tiến vào là tốt rồi. Hai người bọn họ ở bên cạnh may mắn không có rơi vào cái kia Ngọc Hồ Tiên lưới tình, lại không biết từ ma tộc trở về Tiểu Khờ cùng người hói đầu vừa vào cửa giống như Ngọc Hồ Tiên đối mặt. Từ đó về sau Tiểu Khờ liền lâm vào đi vào. Mà Ngọc Hồ Tiên cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn Tiểu Khờ liếc mắt, trực giác người nam nhân kia tốt và xấu, một chút cũng không bằng Lâm Thiên Diêu hoặc là vừa mới cái kia trắng bệnh nam nhân đến đẹp trai anh Tuấn. Tiểu Khờ cùng người hói đầu chết tìm Lâm Thiên Diêu đến giúp đỡ, vừa vào cửa gặp loại này chuyện đẹp, người hói đầu ngược lại là phản ứng mau mau, lôi Tiểu Khờ liền chạy ra khỏi môn, có thể Tiểu Khờ dường như hoàn toàn hóng vào, không muốn rời đi. Vẫn là người hói đầu từ Phúc Bá nơi nào nghe nói Lâm Thiên Diêu mang theo Suy Tuyết mới vừa đi, vội vàng cho Lâm Thiên Diêu bay cái hạt giấy. Hai người vừa mở giấy ra tờ S.U.G.U, nghe được người hói đầu thanh âm, đầu nhất thời liền ba cái đại. Lại từ từ về tới phủ đệ, Suy Tuyết là có phòng bị, ngược lại là không có bị Ngọc Hồ Tiên cho mê hoặc, người hói đầu cũng là như vậy, đang nhìn Tiểu Khờ chẳng biết lúc nào, lao hổ trào tử, lao hổ đôi, lao hổ lỗ thai tất cả đều nhô ra, phối hợp tại nơi thân thể cường tráng bên trên, một cái nữa xù xì mặt chữ quốc cùng những cái này manh manh đắt gì đó. Thấy thế nào làm sao không khỏe. Nhưng là Ngọc Hồ Tiên cũng là cũng không mang xem Tiểu Khờ liếc mắt, trở nên thổi phù một tiếng, bật cười, chỉ vào Tiểu Khờ đạo câu, ngươi con cọp này thật là thành thật khả ái.